Nhật ký thần linh, chương 281, trên đường đi chế tác quyền năng bộ bài. Góc truyện audio.com. Bởi vì có quen thuộc huyễn tưởng hương Alice dẫn đường, vì thế cho nên lần này hai người bọn họ di chuyển khá là nhanh. Vượt ra khỏi ma pháp rừng rậm đi check về phía tây bắc không xa theo đường chim bay chính là vô duyên chủng nơi tồn tại vị trí. Trên đường không có quá nhiều giao lưu nói chuyện. Không phải anh chàng không nghĩ, mà sự thật là Alice tính cách quá mức vắng lặng, trừ khi là nói chuyện liên quan đến đám búp bê con rối. Bằng không thiếu nữ liền không có mấy dục vọng lên tiếng đáp lời. Chỉ một mình lăng một người, cũng không thể tự biên tự diễn nói cái không thôi một mình đi. Lại nói, cùng là ma nữ sống trong ma pháp rừng rậm, Alice tự mình thừa nhận. Marisa cùng cô nàng thiếu nữ đang bay ngay bên cạnh này tính cách quả thực là trái ngược với nhau như trời với đất. Một bên là hừng hực nhiệt tình như lửa, thích xen vào chuyện không đâu của người khác. Một bên là vắng lặng như hồ nước trong yên bình, thích chui vào ở trong nhà sống một mình không ra. So sánh với hôm qua đi cùng với Marisa vừa đi vừa nói vừa cười vui vẻ suốt cả quãng đường. Ngày hôm nay buổi sáng đi cùng Alice lên đường quả thực là trầm trọng gánh nặng. Ở đây cần muốn nói thêm chính là, ở trong huyễn tưởng hương, mọi người chỉ cần tiêu mất 5 đồng tiền ở chỗ vu nữ Hakurei mua đăng ký sử dụng thẻ bài hệ thống. Như vậy sau đó liền có thể thỏa thích lựa chọn thiết kế chiêu thức vốn có của mình xác định in lên các tấm thẻ bài phép thuật mang theo. Ngày sau có thể dùng cho chiến đấu bên trong huyễn tưởng hương để giải quyết các loại tranh chấp. Thẻ bài chế tác xong sẽ có tương ứng đánh sao giá trị lực sát thương kèm theo. Đồng thời một khi quyết định tiến hành thẻ bài chiến đấu. Như vậy hai bên tự động sẽ có một cái sinh mệnh tổng điểm tương ứng tỷ lệ thấp hơn với sức chịu đựng chân chính của bản thân mình. Một khi sinh mệnh điểm tiêu hao hết, như vậy đồng nghĩa với việc chiến đấu kết thúc. Kẻ thua phải tuân thủ yêu cầu không quá đáng của người thắng. Lại bởi vì sinh mệnh điểm so sánh kém hơn chân thật sức chịu đựng. Bởi vậy tiến hành thẻ bài chiến đấu, cũng sẽ không gây ra nguy hại tính mệnh vân vân. Đương nhiên đứt tay gãy chân bị thương các loại tình huống không phải không có. Thế nhưng dựa vào nào đó khủng bố bảo mẫu bác sĩ bên trong vĩnh viễn đình. Chỉ cần còn treo một hơi chưa chết. Như vậy nằm ở bên trong đó ít hôm làm chuột bài thí nghiệm thuốc xong. Liền có thể nguyên vẹn lành lặn sinh long hoạt hổ đã trở lại. Đương nhiên trên thực tế trong lén lút không phải lúc nào mọi người cũng tuân thủ dùng thẻ bài chiến đấu để giải quyết mọi tranh chấp là được. Bởi lẽ so với trong thực tế tình huống thiên biến vạn hóa. Thẻ bài chiêu thức cái gì luôn có phần hơi hơi cứng nhắc đâu. Tình huống chung thẻ bài phép thuật hệ thống chiến đấu càng giống như là bình thường thời gian mọi người dùng để vui đùa giải trí lúc thanh nhàn. Hoặc giải quyết những tranh chấp nhỏ, mà một khi hai bên thực sự tức giận lại không có Hakurei vu nữ ở gần ngăn chặn. Đặc biệt là các yêu quái, như vậy thì đương nhiên sẽ không tránh khỏi tình huống thực sự vung tay đánh nhau. Bình thường trừ khi cả hai bên chiến đấu sức mạnh quá to lớn có thể gây ảnh hưởng cho kết giới an toàn hoặc tính chất quá ác liệt. Nếu không Ray Mu tên lười kia là sẽ không đi quản, mọi người bởi vậy chỉ có thể tự lo nhiều phúc cho bản thân. Đối mặt với một đám khủng bố đại yêu quái vẫn là nghe theo phân phó liền được. Chớ có tưởng rằng không có sinh mệnh nguy hiểm liền dám ngỗ nghịch chống lại đâu. Nói ra những cái này là để làm gì? Nguyên nhân đơn giản là bởi vì hôm qua buổi sáng Lăng vừa mới bị Ray Mu tên kia lừa dối đi mua xong từ chỗ đối phương cái kia không có gì dùng đăng ký sử. Dụng thẻ bài hệ thống. Sau này nghĩ kỹ lại thì, Ray Mu chính mình có thể nghĩ ra một đám quy tắc thẻ bài này. Sau đó đi bắt buộc đám yêu quái trong huyễn tưởng hương tuân thủ làm theo tiêu tiền mua. Rõ ràng chính là muốn cướp tiền muốn điên rồi sao? Chỉ là tên kia cũng thật ngốc, không nghĩ tới cái gì sử dụng thẻ bài yêu cầu hàng tháng nạp tiền linh tinh quy tắc. Nếu không cũng không sẽ kiếm một đợt xong, hiện tại liền nghèo túng như vậy sống qua ngày. Ai, thật đáng buồn à Ray Mu, đáng thương đáng tiếc, nếu không lần sau thử nói với đối phương việc cải cách này. Đoán chừng tên tham tiền kia sẽ vì thúc đẩy nạp tiền quy tắc mà sẵn sàng một mình chống lại cả Huyễn Tưởng Hương đi. Cười trộm, nói chung bởi vì buổi chiều cùng buổi tối ngày hôm qua một loạt sự việc xảy ra. Thế cho nên Lăng Chính mình thậm chí còn chưa có tiến hành xác định nội dung tác dụng cho thẻ bài của mình. Hiện tại gặp phải rất có xu hướng dầu muối không vào Alice. Bản thân đối với búp bê con rối cái gì lại không lắm hiểu biết. Kết quả là chỉ có thể đưa ra yêu cầu nhờ giúp đỡ như thế nào làm thiết kế bản thân thẻ bài đi hỏi Alice. Coi như là làm rôm rả không khí trên đường đi cho đỡ chán. Thật không nghĩ tới, hiệu quả vậy mà đặc biệt tốt, đối mặt với Lăng Chính miệng đưa ra yêu cầu nhờ giúp đỡ. Alice hiếm thấy thái độ nhiệt tình hào hứng tiếp thu, rất có một loại dục dịch muốn từ cảm giác, thật không biết lại vì lý do gì, mà thôi mặc kệ nó, miễn là có thể khiến cho mình cùng đối phương thân cận hơn là được. Nghĩ như vậy Lăng rất nhanh cũng bắt đầu hòa mình vào việc thiết kế thẻ bài phép thuật cho bản thân. Bên trong dựa theo Alice giải thích còn có rất nhiều quanh quanh quấn quấn vấn đề. Giống như ví dụ ngươi lựa chọn làm mẫu dùng ra một cái ma thuật mũi tên sau đó xác nhận đối với thẻ bài in lên. Liền có thể coi như là đã chế tạo thành công một cái thẻ bài. Một khi tiến hành thẻ bài chiến đấu, bản thân chỉ cần đưa vào bên trong sức mạnh đặc thù của mình. Có thể là thể lực, ma lực, tinh thần lực, dị năng v.v. Nói chung bởi vì Huyễn Tưởng Hương kết giới bên trong tính chất đặc biệt. Xác định ở thẻ bài phía trên hiệu quả liền sẽ như là máy tính bên trong tiến hành copy giống nhau hiển hiện ra chiêu thức hình dáng cùng uy lực thiết kế. Lúc ban đầu từng biểu hiện ra, cực kỳ nhanh và tiện. Đương nhiên, một cái mũi tên ma thuật chế tác thành thẻ bài cái gì không có ai sẽ làm. Bởi vì tại trong thẻ bài chiến đấu lúc, như vậy uy lực nhỏ thẻ bài vừa không thể gây được tác dụng sát thương gì. Thậm chí ngay cả phòng thủ năng lực cũng không có luôn. Còn có chế tác uy lực hoặc phạm vi quá lớn chiêu thức thẻ bài cũng không xong. Nguyên nhân bởi vì sẽ bị coi thành thẻ bài bị cấm. Không thể sử dụng, lý do bị cấm có thể bao gồm nhiều mặt, hoặc là sẽ gây ảnh hưởng kết giới bảo vệ tính an toàn. Hoặc là phá hư hoàn cảnh xung quanh quá mức, hay đơn giản chỉ là tại kết giới bên trong không thể hoàn toàn copy thể hiện ra vân vân. Tóm lại đều yêu cầu né tránh, cũng may dựa vào Alice sự giúp đỡ. Lăng đương nhiên hiểu được như thế nào chế tác thành công thẻ bài uy lực lớn phù hợp lại tránh đi khả năng bị xếp vào danh sách thẻ bài bị cấm. Một bộ quyền năng thẻ bài đặc thù chỉ có riêng mình anh có thể sử dụng cuối cùng nhờ vậy ra đời. Hơn nữa bởi vì quyền năng bản thân tính chất đặc thù. Chỉ có riêng mình Lăng hiểu rõ. Bởi vì thế cho nên anh chàng liền kết hợp với Huyễn Tưởng Hương kết giới bên trong tính chất đặc biệt. Âm thầm tiến hành gian lận ít khi chế tác quyền năng bộ bài. Như thế nào lại nói là âm thầm tiến hành gian lận đâu? Ví dụ rất đơn giản chính là 10 loại hóa thân quyền năng Lăng có được từ dị thần Veratharagner. Vốn dĩ muốn phát động ra đều cần phải có phù hợp yêu cầu điều kiện đạt thành trước. Tựa như chim săn mồi hóa thân thần tốc năng lực muốn sử dụng. Như vậy cần phải bắt gặp đối thủ trước đó tốc độ thật nhanh tấn công về phía chính mình. Như vậy mới có thể phát động, chế tác thành thẻ bài đương nhiên không thể trực tiếp biến thành hễ ném ra liền có thể tiến hành thần tốc. Làm như vậy hiển nhiên là vi phạm bản thân quyền năng quy tắc căn bản vốn có. Tất nhiên không thể sử dụng ra làm mẫu để lưu trữ in lên thẻ. Đương nhiên liền cũng không có thể chế tác thành công thẻ bài. Ngược lại nếu xác định thành hễ đối phương tấn công trước liền có thể lựa chọn tự động sử dụng vậy thì không sao. Chỉ có thể coi thành rất mạnh thẻ bài mà thôi. Có thể chế tác, có thể dùng, tương tự đối với các loại hóa thân còn lại đều có vi diệu điều chỉnh để có thể dễ dàng sử dụng đi ra. Đương nhiên một số căn bản điều kiện giống như 10 loại hóa thân không thể có 2 loại đồng thời xuất hiện cùng một lúc vẫn là khó mà thay đổi. Cụ thể chính là, châu đực hóa thân chỉ cần đối thủ có sức mạnh cơ thể nhất định muốn tiến hành cận chiến liền có thể coi thành bắp trạng thái dùng ra đấu sức. Lạc đà hóa thân sinh mệnh điểm số bản thân càng giảm thấp. bắp năng lực sức mạnh cùng sức chịu đựng trạng thái càng nhiều. Lợn rừng hóa thân chỉ cần đối mặt số đông đối thủ hoặc kích cỡ lớn vật thể đều có thể gọi đến. Bạch mã, gió bão, thiếu niên, chiến binh tay cầm hoàng kim kiếm. Bốn loại hóa thân không có gì cụ thể hạn chế. Năng lực tác dụng tương tự không có gì nhiều thay đổi. Cừu đực hóa thân chỉ cần bị thương liền có thể lựa chọn làm bắp trạng thái tác dụng dần dần hồi phục. Dê rừng hóa thân chỉ cần xung quanh có quân đội bạn liền có thể mượn bọn họ sinh mệnh điểm gia tăng uy lực sấm sét. Đương nhiên, 10 loại hóa thân biến hóa kể trên nhìn qua có vẻ như gian lận cũng không tính nhiều. Cũng không có gì đặc biệt, thế nhưng giống như là cái khác quyền năng thời gian mặt trời cướp được từ dị thần Aten. Năng lực quay ngược mốc thời gian trạng thái cơ thể bản thân tiến hành khôi phục tiêu trừ thương thế cùng các loại trạng thái vân vân. Trải qua bản thân lăng chế tác thành thẻ bài tức thì từ sử dụng xong ma lực hao hết không thể sử dụng quyền năng khác. Phải đợi cho mặt trời mọc ngày hôm sau mới có thể khôi phục nguy hiểm to lớn điểm yếu. Giờ đã biến thành chỉ cần kết thúc lượt đối thủ ra bài liền có thể phục hồi như cũ luôn. Hơn nữa đặc biệt quan trọng là cũng không có mất đi sức lực sử dụng các khác quyền năng. Có thể nói một sửa chữa liền biến thành nhất châu thẻ bài bên trong bộ bài. Giống như từ rùa thần Kim Quy, Thánh Gióng, Thủy thần Thủy Tinh, Sáng Thế thần Lạc Long Quân, Đại Thiên Sứ trưởng Michael, bởi vì đạt được quyền năng từ sớm, trải qua sử dụng nhiều vào trong chiến đấu lại không có gì yêu cầu đặc thù cần đạt được điều kiện mới có thể sử dụng. Bởi vậy chế tác thành thẻ bài đơn giản chỉ cần khống chế quy mô gây ảnh hưởng cùng uy lực liền xong. Tạm không nói đến ở đây, cho tới càng quan trọng hơn chính là, thông qua chế tác quyền năng bộ bài, Lăng đối với chính mình các loại quyền năng nắm giữ xoay chuyển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bản năng mách bảo cho anh rằng, chỉ cần nhiều thêm sử dụng thẻ bài chiến đấu. Thậm chí có thể thật sự thay đổi quyền năng của mình giống như thẻ bài bên trong miêu tả luôn. Các loại nhược điểm toàn bộ biến mất, hoặc có thể thông qua chế tác lá bài mới nghiền ngẫm các loại quyền năng tác dụng. Thật là niềm vui bất ngờ nha. Chỉ cần chơi đấu bài liền có thể gia tăng thực lực. Đi đâu mà tìm được cơ hội tốt như thế này? Hiện tại Lăng giống như cũng đã có chút hiểu được. Tại sao ở bên trong huyễn tưởng hương các thiếu nữ lại sẽ bởi vì Raymu một cái không lắm liên quan như vậy luật lệ lại đều sẽ hầu hết chấp hành. Tuân thủ theo, thời điểm tức giận thật sự ra tay đánh nhau vậy không tính. Đó đã là chân chính chiến đấu mà không phải bình thường lúc rèn luyện. Chỉ có tại bên trong chiến đấu mới có thể nhanh nhất khiến mỗi người tăng lên thực chiến thực lực. Thế nhưng quả yếu người hoặc tầm thường người chiến đấu sẽ có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng. Quá mạnh mẽ người vậy khó có cơ hội thực tiễn ra tay. Cũng chỉ có thông qua thẻ bài chiến đấu mới có thể khiến cho mọi người đối với mình năng lực quen tay hay việc. Thậm chí bởi vì gặp nhiều biết nhiều mà giao lưu sáng tạo ra các loại năng lực chiêu thức mới. Thúc đẩy tăng lên thực lực bản thân. Raymu tên kia trong lúc vô tình làm ra cướp bóc kiếm tiền hoạt động. Nhưng thật ra là công đức vô lượng một việc đâu. Thật là làm khó cho cô nha. Hakurei vu nữ, cười cười, cách chương.